trong đó không phải nước, không phải nguyên khí, mà là từng kiện kiếm tiên. Một con sông do kiếm tiên tạo thành. Trong con sông này có rất nhiều kiếm tiên chìm nổi qua lại như con thoi. Có thoát kiếm, có trường kiếm, có đoàn kiếm, có nguyễn kiếm, có liễu diệp kiếm. Trăm triệu thanh kiếm tạo thành sông oanh kích tới. Toàn bộ cảnh vật chung quanh đều biết mất. Trong mắt Phương Hàn đã thấy con sông do kiếm tạo thành cuồn cuộn mà lao tới phía mình. Dường như cuồng phong mưa rào rội lên trên đầu một con kiến hôi. Căn bản không cách nào trốn tránh. Đại Hà Táng Kiếm. Thủ lĩnh của đám thái thượng trưởng lão quát. Một chiêu Đại Hà Táng Kiếm này chính là kiếm đạo đỉnh phong, kiếm đạo cực trí. Tất cả kiếm khí đều bị mai táng trong dòng sông. Thủy triều rửa kiếm, Đại Hà chôn kiếm. Dựa vào một chiêu này, vị thủ lĩnh thái thượng trưởng lão này không biết đã giết chết bao nhiêu cao thủ. Con mắt của Phương Hàn nhắm lại, bàn tay nâng lên, tùy ý khẽ trống. Một đạo thiên mạc sống cái ô bao phủ mình cùng đạo húc thánh tử, thần nhất mi. Sát chiêu Đại Hà Táng Kiếm này đụng vào thiên mạc liền phát ra thanh âm giống như sóng xô vào đá. Vô luận kiếm khí cọ rửa thế nào, Phương Hàn vẫn bất động qua trăm triệu năm. Không ai có thể đánh tan thiên mạc hình ô của hắn. Thậm chí bị quang mạc cọ rửa, thiên mạc càng lúc càng ấm ánh giống như lưu ly. Xuất ra hỏa diễm lưu ly. Sát chiêu của đám trưởng lão còn lại căn bản đều không thể lay động thiên mạc mảy may, đều biến mất trong ngọn lửa lưu ly. Sáu đại thái thượng trưởng lão, mỗi người đều là tuyệt đại tổ tiên. Khoảng cách gần như vậy thi triển ra sát chiêu cái thế. Thậm chí ngay cả nửa sợi lông mày của Phương Hàn cũng không hề bị lay động. Phương Hàn tại vô tận sát chiêu trùng kích tới, liền chậm rãi đứng dậy khỏi ghế. Quần áo không gió mà bay, thật giống như chiến kỳ trong gió bay phất phới. R-O-E-T. Thân thể của hắn đã động, nhất cước liền bước tới trước mặt thủ lĩnh thái thượng trưởng lão, xé sách Đại Hà Táng Kiếm của hắn, một trưởng vỗ vào lồng ngực đối phương. Thủ lĩnh thái thượng trưởng lão cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm đã nổ thành đoàn huyết vụ bay ra ngoài, khảm vào vách tường, trở thành một đạo nhân huyết ngân. Chương 1095. Nguyên tiên lão tổ thủ lĩnh thái thượng trưởng lão của hư gia thực lực còn trên cả đạo húc thánh tử, là nhân vật trung giai trong cảnh giới vô thượng tổ tiên, siêu việt hơn xa so với một số tổ tiên sơ giai. Thế nhưng hắn lại bị một trưởng của Phương Hàn đánh cho lăng không nổ mạnh, biến thành huyết vô khắc trên vách tường, lún thật sâu vào, đã trở thành một đạo nhân huyết hình. Đây là lực lượng cùng thần thông lớn cỡ nào mới có thể làm được. Pháp lực của tổ tiên trung gian hơn xa so với tổ tiên sơ giai. Thế nhưng đối mặt với Phương Hàn thật giống như kiến càng mà thôi. Một trưởng đánh bay thủ lĩnh thái thượng trưởng lão của hư gia. Sau đó quang vũ toàn thân Phương Hàn thu liếm lại, ngay cả khí tức cũng không có, chậm rãi bước về chỗ ngồi. Các ngươi không thể nào thắng được ta, mau thả Hư Mộ Vân ra, để ta mang về Vũ Hóa Môn. Ta còn có thể lưu chút tình cảm đối với các ngươi, bằng không Hư gia cũng sẽ có kết cục giống như Nam Cung Thế gia vậy. Đạo huyết nhân trên tường vặn vẹo, phát ra tiếng kêu thảm thê lương, thủy chung không cách nào thoát ra khỏi bức tường. Tiếng kêu lại quanh quẩn trong đại điện, làm cho người ta sờn tóc gáy. Một số chân truyền đệ tử bán kim tiên ở bên ngoài thiếu chút nữa hôn mê. Trong hư gia, đệ tử cũng chia làm ngoại môn, nội môn, chân truyền, hạt giống, hạt tâm, thánh tử. Giống như môn phái, nhưng tất cả mọi người đều mang họ Hư, là thứ xuất của hư gia. Một đại gia tộc phồn vinh tại mấy ngàn năm thiên giới có thể sinh ra hơn vạn ức dân cư. Hư gia là đại gia tộc, dân cư cũng không biết nhiều bao nhiêu. Thiên giới không có sinh lão bệnh tử, chỉ cần có một vị cao thủ tỏa chấn, đời đời con cháu sinh sôi nảy nở phi thường dễ dàng. Hiện tại nếu như Phương Hàn tới một đại châu xa xôi hoang tàn vắng vẻ nạp mấy vạn thiếp, tìm một số nữ tiên, như thường cũng có thể sinh ra rất nhiều đời con cháu. Phong duyên, ngươi cho rằng ngươi chiếm được truyền thừa của cốt thánh là có thể tới hư gia diếu võ dương oai sao? Chẳng lẽ thật sự cho rằng không có ai có thể trị được ngươi? khuôn mặt của thanh niên huyết mạch đích hệ hư nhân chủ cũng trở nên xanh lét. Ta đây chỉ cho các ngươi một lời cảnh cáo nho nhỏ, nếu quả thật là diễu võ dương oai, cả đám các ngươi đều phải chết. Ta không phải vô thường. Lúc trước vô thường ở sơn môn nhà các ngươi bắt người của thiên đình đi, kích thương chín đại thái thượng trưởng lão nhà các ngươi. Nhưng mà trong mắt của ta, hắn cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Phương Hàn bất động thanh sắc. Gì? Ngươi biết chuyện vô thường vừa mới xuất hiện? Một vị thái thượng trưởng lão bị kích thương ngây ngẩn cả người. Đây là một chuyện dọa người vừa mới phát sinh tại hư gia. Đương nhiên là ta biết, ta đều đã thôi toán ra cuộc chiến trên sông Lương Hư Hà. Phương Hàn nhẹ vỗ lên tay vịn của tòa ỉa. Bột bột bột, một chuỗi thanh âm tựa hồ như âm phù đoạt mệnh. Nếu như các ngươi không muốn chuyện này truyền ra ngoài thì mau đem hư mộ vân ra để chúng ta mang về vũ hóa môn. Đạo húc thánh tử trông thấy Phương Hàn đại phát thần uy, trên mặt cũng hiện ra vẻ khiếp sợ. Hắn biết ngay cả một xuyệt chéo 10 lực lượng Phương Hàn cũng chưa dùng hết. Nếu như xuất ra toàn bộ lực lượng, chỉ sợ nguyên tiên cảnh giới trên tổ tiên cũng không vững vàng như hắn. Có thực lực như vậy quả thật là có thể quét ngang tại thiên giới. Không biết là ai âm thầm thổi kèn, tiếng kèn thê lương giống như triệu tập lệnh của đại quân thiên giới. Lập tức nguyên khí bốn phía đều gợn sóng theo thanh âm này. Táng kiếm đại hà, huyết hình trên vách tường lập tức được nguyên khí gia trì, bay ra khỏi vách tường. Qua một hồi biến hóa, liền biến thành thủ lĩnh thái thượng trưởng lão, chẳng qua là sắc mặt tái nhợt, nguyên khí đại thương. Phương Hàn đã hạ thủ lưu tình rồi, bằng không một kích có thể giết chết hắn 10 lần. Từ lúc chưa tấn thăng làm tổ tiên, Phương Hàn đã có thể diệt sát tổ tiên. Đùa bỡn Âu Dương Sương lão tổ thật giống như tiểu hài nhi vậy. Về sau lại trải qua hấp thu tàn phiến tạo hóa thần khí, thương tâm cung tuyệt tình tiến, càng có thể kích thương chín đại tổ tiên của hư gia. Sau đó hấp thu thượng phẩm tiên khí bát bộ phù đồ, tất cả tu vi của đồ cương tấn chức tổ tiên. Thực lực cường đại gấp 10 lần so với khi chưa tấn chức. Tu vi như vậy thổi một hơi có thể giết chết tổ tiên cấp thấp, huống chi là trực tiếp xuất thủ. Nhưng mà Phương Hàn cũng không muốn giết người tại hư gia, là vì nể mặt mũi của Hư Mộ Vân. Phong duyên sư đệ, hư gia phát động đại trận. Đây là thanh âm phát ra từ hư vô chi hào giác. Mỗi một lần phát ra, chính là đại sự mà hư gia gặp phải. Những lúc quan đầu khẩn yếu khi kẻ thù xâm lấn, bọn họ muốn liên hợp tấn công chúng ta. Chúng ta làm sao bây giờ? Giết ra ngoài hay là yên lặng theo dõi kỳ biến? Hiện tại đạo húc thánh tử tựa như trở thành người tâm phúc của Phương Hàn. Không sao, cho dù có phát động trận pháp đi nữa cũng không ngăn cản được chúng ta. Chúng ta muốn đi thì đi, trừ phi là thánh nhân của hư gia xuất thủ. Nhưng mà thánh nhân sẽ không dám xuất thủ. Phương Hàn nhớ tới hỗn loạn thiên quân. Vị thiên quân cử đầu trốn tránh thiên đình này đã tới thiên giới, âm thầm thủ hộ chính mình. Nếu như gặp nguy hiểm, hắn mới đi ra. Đương nhiên, Phương Hàn rất muốn chủ động liên lạc thoáng cách với hỗn loạn thiên quân, để vị thiên quân này chỉ điểm đạo thuật, nhất định sẽ đột tiến. Hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Tiếng kèn không ngừng vang vọng, rất nhiều bóng người từ sâu trong hư lượng sơn bay ra, đều là một số ít cao thủ hư gia tiềm tu, ngàn vạn đệ tử hạt giống hạt tâm, hiện ra nội tình hùng hậu của gia tộc, tạo thành đại trận. Có người cao giọng liên tục kêu gọi, thật giống như triệu hoán oan hồn từ thái cổ vậy. Lập tức một số kim tiên pháp lực cao thâm đã hợp thành từng tòa đại trận. Mỗi 100 vị kim tiên quán thông nguyên khí, đứng tại không gian đứt gãy, phong tỏa toàn bộ địa vực. Từng đạo nguyên khí cầu vồng từ trên rủ xuống, sát khí tỏa ra từ sâu trong lòng đất. Liếc mắt thật sâu nhìn qua, Phương Hàn liền phát hiện sâu trong lòng đất, từng tầng đại võng đã ngưng tụ thành hình, là thiên la địa võng. Ngón tay của hắn hơi chút vẽ trên không trung, hỏa hoa lập tức tuôn ra. Trong không khí lại xuất hiện một số điện hỏa hoa rời rạc. Mở ra thần nhãn, Phương Hàn lại lần nữa trông thấy trong không khí của cả hư lượng sơn, khắp nơi đều có những đạo phù lục tia chớp thật nhỏ. Những phù lục này có lực sát thương rất lớn, thế nhưng lại không có chút thương tổn nào đối với đệ tử Tư gia, chỉ có tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với người ngoài. Hơn nữa cũng không chỉ có phù lục tia chớp, còn có một số tiểu phù lục kiếm hình, nhỏ như không gian bụi bặm, cũng là một môn cấm pháp. Phong Duyên Đạo Húc Thánh Tử Thần Nhất Mi, các ngươi dám quấy rối Tư gia ta, chính là tự rước lấy nhục. Thật tưởng cho rằng Tư gia ta là giấy sao? Tư nhân chủ ha ha cười, trông thấy đại trận đã bố trí xong, hắn hùng hổ bước ra, nhanh chóng thả quốc thúc ra, nếu không ba người các ngươi sẽ vĩnh viễn bị nhốt tại đây. Tư gia chính là nơi đầm rồng hang hổ, không ai có thể xâm nhập vào mà thành công thoát ra. Đầu năm nay thật sự là có rất nhiều người không muốn sống nữa. Xem ra phân lượng của tên quốc thúc này cũng không cao, còn cho các ngươi bố trí đại trận tới giết ta, chỉ có thể bắt ngươi dùng ma công tra tấn mới có thể để người thả Tư Mộ Vân ra. Phương Hàn thở dài một hơi, một lần nữa đứng thẳng dậy. Một đạo minh quang hình u một lần nữa dựng lên. Đây cũng không phải là Vô Thiên Tán, mà là hắn dùng phù lục kỷ nguyên thần quyền bắt trước Vô Thiên Tán trèo trống. Vạn pháp bất xâm, cũng có tư vị coi trời bằng vung. Bước chậm hành tẩu, trong không khí vô số phù lục rời rạc đánh lên quang minh hình u, phát ra từng đạo tia điện hỏa quang, lại không có chút điểm dấu vết tổn hại nào. Hành giả vô cương, Phương Hàn liền đi tới trước mặt tên thanh niên đích hệ huyết mạch Tư nhân chủ. Tất cả mọi người đều trở tay không kịp, bất kỳ đại trận cấm pháp nào cũng không ngăn cản được cước bộ của hắn. Nhàn nhã dạo chơi, lấy tính mạng người ta, đại thủ tung ra mo trào. Tay của Phương Hàn thật giống như minh thần thu hoạch tính mạng, thật giống như thiên quân đứng đầu quần tiên. Hơi chút khẽ động chậm rãi duỗi ra bao phủ phạm vi rất dài. Cả thiên địa tối sầm lại, Tư Lượng Sơn, Tư gia giống như bị bao phủ ở trong đó. Sắc mặt của Tư nhân chủ cuồng biến, muốn chạy trốn. Thế nhưng thủ trưởng của Phương Hàn che khuất bầu trời, phá hủy hết thảy. Căn bản hắn không thể nhúc nhích được. Phá nhật trên trời, cực đạo vũ thần. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, một quyền đánh lên trời, muốn xuyên thủng màn đêm, thu lấy quang minh. Trên người của hắn xuất hiện từng mảnh áo giáp, khiến hắn trông giống như một vị vũ thần. Hư nhân chủ, chủ nhân trong đám người đúng là cuồng vọng. Đáng tiếc chính là ngươi cũng không phải là chủ của chúng nhân. Trên bàn tay Phương Hàn xuất hiện rất nhiều con mắt lôi quang, mỗi một con mắt đều lớn như ngọn núi, lạnh lùng nhìn người. Hình chi thủ. Tất cả cao thủ của Tư gia trông thấy đại thủ nhãn cầu này xuất hiện, sắc mặt đều cuồng biến, liên tiếp lui về phía sau. Hình chi thủ bao trùm xuống, Tư nhân chủ phát ra tiếng kêu thảm, bị Phương Hàn trực tiếp chấn áp. Quang thải đầy trời tan đi. Phương Hàn dùng một tay xách Tư nhân chủ đi vào trong đại điện, ngồi xuống. Bàn tay nhấn một cái, Tư nhân chủ liền ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, trong thất khiếu thẩm thấu ra máu tươi. Quỳ xuống hào hào tỉnh lại, có giao Tư Mộ Vân ra hay không? Nếu không, ta sẽ để ngươi quỳ tại Đại Châu phồn hoa nhất tiên giới. Cũng không phải ba ngày ba đêm nữa, mà là ba năm. Ta không sợ Nam Cung Thế Gia, đồng dạng cũng không sợ Tư Gia. Phương Hàn nói, ngươi, Phong Duyên, mau chóng dừng tay, Tư nhân chủ chính là huyết mạch đích hệ của Tư Gia ta. Ngươi tuyệt đối không thể động đến hắn. Nếu không sẽ gây ra mâu thuẫn không thể hóa giải giữa Vũ Hóa Môn cùng Tư gia ta, sẽ phải giải quyết bằng đại chiến. Một vị thái thượng trưởng lão sợ ném chuột vỡ bình không dám động thủ, sợ tên Tư nhân chủ kia bị thương. Vậy sao? Vậy hãy thả Tư Mộ Vân ra. Đạo Húc Thánh Tử nói, chúng ta đã tiếp nhận lời cầu hôn của một vị thiếu chủ Hiên Viên Thế Gia. Nếu không các ngươi thương lượng với Hiên Viên Thế Gia đi. Một vị thái thượng trưởng lão khác lên tiếng, đi ăn cờ tờ đi. Đạo Húc Thánh Tử tức giận mắng, đến lúc này mà các ngươi còn xề xà chày bừa, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phỏng. Phong Duyên sư đệ, phế tên Tư nhân chủ này đi, để ta xem hắn rốt cuộc trọng yếu hay Tư Mộ Vân trọng yếu. Bất kể là ai, muốn đối phó với đệ tử của Vũ Hóa Môn, nhất định phải trả giá đắt. Cũng tốt,

từ nay về sau ân oán của Nam Cung Thế Gia với ngươi sẽ được xóa bỏ. Thương Tâm Cung Tuyệt Tình Tiến cũng coi như tặng ngươi. Hy vọng Nam Cung Thế Gia có thể kết một cái thiện duyên với ngươi. Đột nhiên thân thể khẽ động, Nam Cung Thương Tâm phiêu nhiên rời đi. Chờ khi tu vi của ngươi tới cảnh giới của ta, ta nhất định sẽ dựa theo lời Hỗn Loạn Thiên Quân nói, tới giúp người hoàn thành đại nghiệp. Đây là một vò hồng trần thiên đạo tửu, là tác phẩm bình sinh ta đắc ý nhất, bây giờ sẽ tặng cho ngươi. Trên tay Phương Hàn lập tức xuất hiện một vò rượu. Chương 1099. Phản hồi đột phá một vò rượu. Trong đó có khí tức hồng trần, có khí tức của thiên đạo. Hồng trần có màu phấn hồng, mà thiên đạo lại có màu xanh biếc. Hai thứ trộn lẫn làm cho người ta có tư vị mê say. Một ngụm rượu xuống yết hầu, tâm linh cùng hồn phách đều qua lại như con thoi trong hồng trần cùng thiên đạo. Rượu này là rượu ngộ dạo, là rượu hưởng thụ. Cũng chỉ có tình thánh Nam Cung Thương Tâm mới có thể tạo ra loại rượu này. Nhìn vò rượu này, Đạo Húc Thánh Tử, Thần Nhất Mi Thái Thượng Trưởng Lão, Tư Mộ Vân đều hắc hắc tán thưởng. Sư đệ, không thể tưởng được ngươi lại có lai lịch lớn như vậy. Có vô thượng thiên quân che chở. Vừa rồi là Hỗn Loạn Thiên Quân đã từng phản loạn thiên đình sao? Vị thiên quân này đã từng là một trong những tứ đại thiên quân tại thiên đình, sánh vai với Vĩnh Hằng. Hỗn độn, tai nạn, tối cường giả dưới trướng của Tạo Hóa Tiên Vương. Mỗi một vị đều đã sống qua rất nhiều hỗn độn kỷ nguyên. Toàn thân Đạo Húc Thánh Tử run rẩy kích động không thôi, nói: không thể tưởng được, chúng ta lại có may mắn gặp được một vị thiên quân trong truyền thuyết. Cho dù với thân phận của chúng ta cũng không thể nào thấy được thiên quân a. Địa vị của Hỗn Loạn Thiên Quân còn trên cả địa vị của người sáng lập ra Vũ Hóa Môn chúng ta, Tổ sư Hoa Thiên Quân. Thần Nhất Mi Thái Thượng Trưởng Lão tỉnh táo nói: có ngài ấy thủ hộ phong duyên sư đệ, sau này Vũ Hóa Môn chúng ta sẽ cường thịnh tới loại trạng thái gì? Thiên quân! Tư Mộ Vân lại hoàn toàn trở nên ngu ngốc. Giờ khắc này ánh mắt của ba người nhìn Phương Hàn đã triệt triệt để thay đổi. Hỗn Loạn Thiên Quân tiền bối là người thủ hộ cho ta, nhưng mà tu luyện cụ thể vẫn phải dựa vào chính mình. Phương Hàn lắc đầu. Hơn nữa sau này thiên giới sẽ càng ngày càng loạn. Nếu như chuyện này mà lộ ra, ta sẽ trở thành cái đích để mọi người của thiên đình chỉ trích. Đúng vậy, chuyện này nhất định phải thủ khẩu như bình. Nhưng mà Hỗn Loạn Thiên Quân tiền bối đã xuất hiện, khẳng định sẽ có thủ đoạn. Chúng ta là đám tiểu nhân vật, không cách nào đoán ra tâm tư của ngài ấy. Đạo Húc Thánh Tử cũng biết rất rõ sự lợi hại của việc này. Hỗn Loạn Thiên Quân là đại địch đệ nhất của thiên đình. Nếu như chuyện này để thiên đình biết, rất có thể ngày thứ hai Vũ Hóa Môn sẽ bị thiên đình diệt. Hiện tại mặc dù thiên đình như quần long vô thủ, Tạo Hóa Tiên Vương đã biến mất, thế nhưng dù sao ba đại chấp chính vẫn còn. Hơn nữa Lôi Đế Thiên Quân đã bổ sung vào vị trí nguyên lai của Hỗn Loạn Thiên Quân. Uy nghiêm của thiên đình cũng đã được khẳng định. Chỉ cần không có biến hóa lớn phát sinh, trong tương lai trăm triệu năm cũng sẽ không phát sinh biến hóa lớn. Mấy người đều là tiểu nhân vật, cho nên càng phải cẩn thận. Tại loại đại thế này hướng tới, Vũ Hóa Môn cũng chỉ là một môn phái nhỏ. Chuyện này chúng ta cứ coi như chưa từng phát sinh, hoàn toàn quên đi. Đôi khi biết được quá nhiều cũng không phải là một chuyện tốt. Đạo Húc Thánh Tử đột nhiên khẽ động, cư nhiên xóa sạch đoạn trí nhớ này khỏi đầu. Thần Nhất Mi Thái Thượng Trưởng Lão, Tư Mộ Vân cũng khẽ động, loại bỏ đoạn trí nhớ này đi. Nhưng mà bọn họ chỉ loại bỏ phần trí nhớ liên quan tới hình thể của Hỗn Loạn Thiên Quân mà thôi. Vẫn biết sau lưng của Phương Hàn có một vị đại nhân vật. Hắc hắc, Hồng Trần Thiên Đạo Tửu này chính là linh dược mạnh nhất mà tình thánh Nam Cung Thương Tâm tạo nên. Cứ nhiên cứ như vậy đưa cho ngươi, thật sự là khiến người ta khiếp sợ. Cũng không ai dám nói về chuyện tình liên quan đến Hỗn Loạn Thiên Quân, cho nên lời nói đành đặt lên trên Hồng Trần Thiên Đạo Tửu. Hồng Trần Thiên Đạo Tửu là Nam Cung Thương Tâm dùng mấy trăm vạn năm thiên giới thu thập hàng tỷ loại linh dược, vận dụng pháp tắc thánh nhân ù tạo ra. Mỗi một giọt đều dị thường chân quý. hiện tại lại đưa cho Phương Hàn cả một vò, hiển nhiên là nể mặt mũi của Hỗn Loạn Thiên Quân, muốn kết một cách thiện duyên. Giá trị trong tương lai còn vượt xa một vò rượu này. Một câu nói của Thiên Quân cũng không biết có bao nhiêu giá trị. Tư Mộ Vân, ngươi còn khiếm khuyết tôi luyện để tấn chức tổ tiên. Nhưng mà có vò Hồng Trần Thiên Đạo Tửu này, cùng với số lượng du chi thánh nhân còn lại của ta, sẽ hoàn toàn đưa cho ngươi, để ngươi trực tiếp đề thăng làm tổ tiên, cũng trở thành thánh tử, tương lai tại Hư gia có thể hoàn toàn đánh bại Hư nhân chủ. Phương Hàn cũng không lập tức rời đi, hắn mang theo vò rượu bay xung quanh thiên không một vòng. Giang Sơn Hà Nhạc phía dưới lập tức bắt đầu thay đổi hình thể, biến thành một tòa trận thế. Ý cảnh mưa bụi mông lung càng thêm nồng đậm. Hắn chính thức biến sông núi Hà Nhạc thành một bức vẽ. Ngươi sẽ giúp ta tấn thăng cảnh giới tổ tiên. Tư Mộ Vân không thể tin vào lỗ tai của mình. Cũng không có gì, hiện tại ta có năng lực này. Phương Hàn cười, một chút Hồng Trần Thiên Đạo Tửu phiêu tán mà ra, tiến nhập vào thân thể Tư Mộ Vân. Ngay lập tức toàn thân Tư Mộ Vân như say, thân thể ngọc cốt băng cơ của nàng càng tán phát ra vẻ sáng bóng, cả người biến thành một pho tượng ngọc nữ, chân chính là ngọc nữ. Hàn khí dày dơ quy quy a cơ từ trên thân thể kích phát ra, trùng kích cảnh giới. Phương Hàn hét lớn một câu chấn đắc khiến Tư Mộ Vân từ trong say mê tỉnh táo lại, khoanh chân mà ngồi xuống, bắt đầu trùng quan. Trên đỉnh đầu liền xuất hiện khí tức tổ linh. Phương Hàn đưa tay ra che khuất bầu trời, lớn không thể lượng, dày đặc bao trùm lấy mây mù. Trong bàn tay xuất hiện một con mắt, bắt đầu chiếu xạ lên thân thể Tư Mộ Vân. Thần quang của ánh mắt chiếu xạ lên thân thể ngọc cốt băng cơ, một mảnh tươi sáng, trong vắt, thậm chí có vài phần phát triển theo xu hướng vô hạ chi thân hiện ra. Phật Đà Du Chi Thánh Nhân xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Hàn, từng đạo hỏa diễm dung nhập vào trong thân thể Tư Mộ Vân. Thân thể của Tư Mộ Vân đại phóng quang minh. Phương Hàn lại há miệng nhổ ra rất nhiều kinh văn, hóa thành âm phù. Được âm phù mãnh liệt cọ rửa, Tư Mộ Vân từng bước một trùng kích vào quan khẩu. Đột nhiên bầu trời trở nên vũ ám, rất nhiều lôi đình một lần nữa phủ xuống, là kiếp số. Cảnh giới ngoài kim tiên, can thiệp vào vận chuyển của thiên địa tạo hóa. Trong nơi tối tăm nào đó tự nhiên sẽ phủ xuống rất nhiều kiếp số. Có địa thủy hỏa phong, lôi đình, các loại kiếp số. Hiện tại Tư Mộ Vân cũng bị kiếp số phủ xuống. Đầu tiên là một vị tâm ma hiện ra, muốn làm thân thể ngọc cốt băng cơ của nàng bị ô nhiễm. Sau đó khôn cùng uế khí từ trên trời giáng xuống, nhưng đều được bản thân nàng hóa giải. Có Phương Hàn trợ giúp, nàng quả thực là liên tục đột phá thế như trẻ tre. Trong nháy mắt liền câu thông với pháp tắc tổ trên trời cao, bắt đầu nhất nhất chuyển hóa pháp tắc kim tiên của mình. Phương Hàn phất tay áo, nguyên thủy chi khí như trường hà hóa thành hỏa long dung nhập vào trong cơ thể của nàng, trợ giúp nàng ngưng luyện. Cùng lúc đó hết thảy biến hóa trong thân thể Tư Mộ Vân đều được Phương Hàn nắm trong lòng bàn tay. Ngọc cốt băng cơ, giai nhân như nước, thần thể trời sinh, quả nhiên có một phen tư vi. Chân khí của Phương Hàn tiến nhập vào trong cơ thể Tư Mộ Vân, rốt cuộc cũng cảm thấy huyền ảo trong thân thể nàng. Từ một góc độ nào đó mà nói, Tư Mộ Vân cũng là một thiên tài. Thần thể thiên địa sinh ra đều là thiên tài, tỉ như Dược Nhãn Tà Đồng, Huyền Hỏa Kim Đồng cũng là những người có đại khí vận. Thể chất của bọn hắn đều là thiên địa linh tú tụ tập. Tư Mộ Vân cũng sống như vậy. Dưới sự trợ giúp, trong quá trình Tư Mộ Vân trùng quan, Phương Hàn cũng chính thức dò xét được chỗ lợi hại của thân thể ngọc cốt băng cơ. Thân thể ngọc cốt băng cơ đến hiện tại mới phát huy ra uy lực chân chính. Trong quá trình Tư Mộ Vân trùng quan, một cấu ngọc chất chi khí vọt ra, thời không chung quanh toàn bộ chuyển hóa thành một loại ngọc chất. Ngọc quốc gia, thế giới ngọc, vũ trụ ngọc. Phương Hàn âm thầm thôi toán, tinh thể thần quốc cũng mang một loại màu ngọc sắc. Tu vi hiện tại của hắn hoàn toàn có thể dùng tạo hóa chi lực mô phỏng miêu tả ra một pho tượng ngọc cốt băng cơ. Trong truyền thuyết, Trong thượng cổ đạo kinh ghi lại, trong thiên địa có 10 vạn loại thân thể, mỗi một loại thân thể đều có huyền bí dụ thần khó lường. Nếu như ta thấm nhuần sự ảo diệu của tất cả các thân thể, tổng hợp lại, nhất định sẽ có rất nhiều lợi ích đối với tu vi tạo hóa. Phương Hàn thầm nghĩ, trong thiên giới có 10 vạn loại thần thể, ngọc cốt băng cơ, huyền hỏa kim đồng, đều có trong đó, mỗi một loại thân thể đều có chỗ đáng giá để Phương Hàn tham khảo. Sau khi hắn chiếm được huyền bí của thân thể ngọc cốt băng cơ, liền dung nhập vào trong kỷ nguyên thần quyền. Cứ nhiên kỷ nguyên thần quyền này lại ngoài ý liệu bành trướng thêm một chút. Hơn nữa tinh thể thần quốc của bản thân cũng lĩnh ngộ một chút kỳ diệu khó hiểu. Lĩnh ngộ này đều là giai đoạn đầu của hắn khi lĩnh ngộ đại đạo. Ngọc quang trong thân thể hư mộ vân càng ngày càng thịnh, cuối cùng thoáng cách bùng lên ngút trời, đánh nát một đạo tia chớp hình người, dung nhập vào thân thể. Tất cả pháp tắc kim tiên toàn bộ biến thành pháp tắc tổ tiên, pháp tắc tổ tiên toàn bộ lại bắt đầu biến hóa trở thành từng đạo thần quang ngút trời. Một đạo, hai đạo, ba đạo, khoảng chừng 13 đạo pháp tắc tổ tiên ngưng tụ. Mỗi một đạo pháp tắc đều có màu xanh ngọc, là một đạo trường hà ngọc chất, liên tục biến ảo, cuối cùng cũng thành công. Đạo Húc Thánh Tử nói, Mộ Vân sư muội quả thật là trời sinh thần thể, khi vừa tấn chức đã có 13 đạo pháp tắc tổ tiên, hiện tại ta mới có 48 đạo thôi a. Cảnh giới tổ tiên cường đại hay không cũng phải nhìn người đó có bao nhiêu đạo pháp tắc tổ tiên để xác định. Trong cơ thể Hư Mộ Vân có hơn 10 vạn đạo pháp tắc kim tiên, tại thời điểm tấn chức tổ tiên, dung hợp lại, hóa thành 13 đạo, đã là rất mạnh rồi. Trong đám tổ tiên sơ giai coi như là người nổi bật. Tâm thần Phương Hàn khẽ động, đắm chìm vào trong cơ thể của mình, phát hiện mình có trọn vẹn 1000 đạo pháp tắc tổ tiên. Mỗi một đạo đều giống như vận mệnh trường hà, ngưng tụ cùng một chỗ biến thành một cây trụ chống trời. Đạo Húc Thánh Tử là tổ tiên trung giai cũng chỉ có 48 đạo pháp tắc tổ tiên, mà Phương Hàn lại có 1000 đạo, gấp hơn 20 lần. Cách này truyền ra chỉ sợ sẽ hù chết người. Phong Duyên, không thể tưởng được, ta cũng có một ngày tấn thăng làm tổ tiên. Tư Mộ Vân chậm rãi thu hồi nguyên khí. Tư Nhân Chủ cũng chỉ có 12 đạo pháp tắc tổ tiên, hiện tại ta cũng có thể trở về đánh bại hắn, nên tu luyện một đoạn thời gian nữa, củng cố căn cơ rồi nói sau. Phương Hàn tuy đã thay Tư Mộ Vân trùng quan, hoàn toàn chiếm được huyền bí của thần thể ngọc cốt băng cơ, thế nhưng cũng tốn không ít nguyên thủy chi khí của vương phẩm linh mạch. Sư đệ, hay là chúng ta trở về trước, về môn phái thôn chi cho một số cao tầng, xác định thân phận thánh tử của ngươi, đề cao địa vị. Cách này mới chính thức sanh chính ngôn thuận khẳng định thân phận của ngươi. Thần Nhất Mi Thái Thượng Trưởng Lão chứng kiến sự tình cũng đã thỏa đáng, cho nên lập tức nói, tốt đi thôi. Phương Hàn cũng cảm thấy ở bên ngoài không có gì tốt nữa, trở về Vũ Hóa Môn nhìn xem trong đám thánh tử có những người nào. Thánh tử của Vũ Hóa Môn mới chân chính là cao tầng. Bốn người lập tức quay trở về. Trải qua một ngày, từ truyền tống cổ trận của Hư Châu tới Trung Châu, tiến vào trong Vũ Hóa Thiên Quốc, rốt cuộc cũng đã về tới Vũ Hóa Môn. Vừa về tới Vũ Hóa Môn, Phương Hàn đã nghe được vài tin tức kinh người. Hạng Nhất Chân Sư Huyên đã đột phá đến cảnh giới vô thượng tổ tiên, đã đề thăng làm thánh tử. Cố Trường Phong, Yến Tây Quy hai vị sư huyên cũng đồng dạng đột phá. Rất nhiều đệ tử đều sôi nổi nghị luận. Chương 1100. Ba người dầm dĩ Hạng Nhất Chân Sư Huyên rốt cuộc cũng đã luyện thành Dạ Đế Bất Hủ Ám Hắc Thiên Công. Nghe đồn hắn tu luyện trên biển, thoáng cách đại thành, hắc ám bao phủ kéo dài không thôi. Yêu thú trong phạm vi lên tới mấy triệu dặm đều biến thành nô bộc của hắc dạ. Đúng vậy, Dạ Đế chuyển thế thật sự là lợi hại. Người này chỉ sợ đứng thứ nhất trong hàng đệ tử hạch tâm hạt giống của Vũ Hóa Môn chúng ta. Cho dù tại trong thánh tử chỉ sợ cũng là người nổi bật. Hạng Nhất Chân Sư Huyên quả thật là thiên tài, thật rất có thể là Dạ Đế chuyển thế thật. Nghe nói hắn còn có liên lạc với Ám Hoàng Phủ Đệ của Thiên Đình,

ta chỉ khiển trách bọn chúng chút thôi. Ta ra tay tuyệt đối sẽ không giống như đám đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình. Trong lòng Phương Hàn hiểu rõ, không cần để ý tới bọn họ, trước tiên đi thánh điện đã. Nơi đó là nơi tế tự tổ tiên, có thể tấn thăng làm thánh tử. Đi qua rất nhiều đệ tử, bọn người Phương Hàn liền tiến tới chỗ sâu hơn Vũ Hóa Thiên Quốc, thánh điện. Thánh điện chính là địa phương của đệ tử hạt tâm hạt sống tấn thăng làm thánh tử, đồng thời cũng là cơ cấu quan trọng trong Vũ Hóa môn. Trong đó có một số lão ngoan đồng đang tu luyện. Thánh điện, đệ tử hạt tâm hạt sống bình thường không cách nào tiến vào trong đó. Nhưng mà có đạo húc thánh tử thần nhất mi thái thượng trưởng lão dẫn đầu, Phương Hàn cũng có thể thuận lợi tiến vào trong đó. Thánh điện là một tòa thần miếu to lớn, còn lớn hơn so với thần miếu của thiên địa liên minh. Phong cách có chút kỳ quái, mái vòm trên mặt có phi thiên, không biết là văn minh tại kỷ nguyên nào. Trước cổng thánh điện đã có rất nhiều người, một số đệ tử kim tiên cũng vào được, là được người mang vào, tựa hồ như đang xem lễ. Ngoài ra còn có đại tôn giả, một số người quản lý Vũ Hóa môn cũng có ở đó. R.O.E.T. Bọn người Phương Hàn vừa hạ xuống trước thánh điện, lập tức dẫn tới rất nhiều oanh động. Phong Duyên đã tới, hắn quả nhiên đã tấn thăng đến tổ tiên. Tư Mộ Vân cũng đã tấn chức, chẳng phải nghe đồn nàng sắp được gả cho thiếu chủ của Hiên Viên Thế Gia sao? Tại sao lại trở lại Vũ Hóa môn? Chẳng lẽ đã từ hôn rồi? Hạng nhất chân sư huyên ra rồi, các ngươi nhìn. Phương Hàn vừa đáp xuống, một mảnh hắc án đen kịt từ trong thánh điện lập tức tràn ra. Trong bóng tối xuất hiện một người, khí phách tung bay, thật giống như quân vương, đế vương nắm giữ hắc án. Đúng là hạng nhất chân. Khí tức hắc án cường đại từ trên người hắn tỏa ra. Một thân trường bào đen kịt giống như đoạt tài liệu từ trong màn đêm tạo ra, lại giống như áp xúc tất cả hắc án tạo thành vậy. Phong Duyên, ngươi quả nhiên không làm cho ta thất vọng, tấn thăng tới nghiệp tổ tiên. Không tệ không tệ, vừa vặn để ta thử xạ đế bất hủ ám hắc thiên tung. Nếu như ngươi vẫn còn là kim tiên, giết ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại ta sẽ dễ dàng biến ngươi thành nô bộc, làm nô lệ trung thành của ta. Hạng nhất chân vừa ra, đi tới chỗ nào, chỗ đó liền biến thành quốc gia hắc ám. Hắn là hóa thân của hắc ám, là chúa tể của màn đêm, đại nhật của thiên giới cũng không thể làm gì được hắn. Hắn là ám giả quân vương. Người người thấy hắn thi triển ra khí tức hắc ám đều lui về phía sau. Sắc mặt của đạo húc thánh tử cũng biến đổi. Kẻ này thật cường đại, không hổ là truyền nhân của giả đế. Hạng nhất chân, ngươi cũng không nên đoạt sinh ý của ta. Tên Phong Duyên này trước đó đã hạ ước chiến cùng ta, hôm nay ở trước mặt rất nhiều người, ta sẽ trấn áp hắn. Một đoàn quang mang giống như mặt trời kích xạ tới, loáng thoáng chống lại hắc ám. Xích Thủ Thiên Tôn Cố Trường Phong từ trong đó đi ra, con mắt nhìn Phương Hàn. Phong Duyên, ta biết ngươi có thể tấn thăng tổ tiên, hơn nữa còn nghe nói ngươi vô cùng kiêu ngạo bắt một vị thiếu chủ của Nam Cung Thế Gia quỳ 3 ngày 3 đêm tại thiên địa liên minh, mang đến không ít phiền toái cho Vũ Hóa môn chúng ta. Thật là tai họa tinh. Để ta báo cho ngươi biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Một hồi long tranh hổ đấu rất hay sắp diễn ra rồi. Lúc này lại có một đô thanh niên nam nữ từ trong thánh điện đi ra. Nam tử toàn thân không có chút khí thế gì, thế nhưng hành tẩu trong mặt trời, trong bóng tối không hề bị vấn lạc. Thật giống như một vị thánh nhân đi về phương Tây. Chính là Yến Tây Quy, cũng là đệ tử thiên tài tấn thăng tới cảnh giới tổ tiên. Phong Duyên, ta và ngươi không có dây dưa gì, cũng phi thường tán thưởng ngươi. Nhưng mà danh tiếng của ngươi quá thịnh, nhất định phải cúi đầu một chút. Bằng không thật đúng là trở thành kẻ coi trời bằng vung, mang đến rất nhiều phiền toái cho Vũ Hóa môn chúng ta. Nghe nói ngươi cùng Tư Mộ Vân đi tới mộ huyệt của Dược Vũ Thánh Quân, chiếm được không ít chỗ tốt. Nhưng lại liên quan tới cái chết của Ngọc Phủ Thái tử Mộ Dung Sĩ cùng Kim Các Thái tử. Hiện tại thiên đình đang chuẩn bị điều tra các ngươi. Yến Tây Quy cũng rất bất hảo nhìn Phương Hàn. Yến Tây Quy, hạng nhất chân, Cố Trường Phong, các ngươi không nên thêu dệt chuyện thị phi. hôm nay là ngày tốt. Các ngươi đều đã tấn thăng làm thánh tử. Sau này nên đồng tâm hiệp lực, phấn đấu vì vũ hóa môn ta. Thần nhất mi thái thượng trưởng lão nói, chúng ta chỉ là vì thanh lý môn hộ giúp vũ hóa môn mà thôi. Hạng nhất chân ha ha phá lên cười. Phong Duyên kẻ này, nghe nói hắn chiếm được truyền thừa của cốt thánh, đã tiến nhập ma đạo. Ta lập tức tới rút thần thông của hắn ra trấn áp hắn, rồi giao cho thiên đình. Hay là luyện hóa luôn đi. Cố Trường Phong lạnh lùng nói, người trong ma đạo nhất định phải luyện hóa. Từ khi ngươi tiếp nhận truyền thừa của cốt thánh, đã không phải người của vũ hóa môn chúng ta nữa. Không trực tiếp diệt sát ngươi đã là nhân nghĩa lắm rồi. Đã như vậy ta liền xem Cố Trường Phong, hạng nhất chân các ngươi xuất thủ hàng ma. Nếu như thật sự không có cách nào hàng phục ma đầu, ta có thể ra tay giúp đỡ. Yến Tây Quy mang bộ dạng ngư ông thủ lợi nói, Cố Trường Phong, ngươi không nên cướp đoạt quyền lợi trấn áp tên Phong Duyên kia, nếu không sẽ là địch nhân của ta. Trong ánh mắt của hạng nhất chân đột nhiên tỏa ra hắc quang nồng đậm. Trên đỉnh đầu xuất hiện một cuốn thiên thư đen kịt. Cuốn thiên thư này chỉ có 3 trang. Trên mặt mỗi trang đều có phù văn, khiến đại nhật trên bầu trời lập tức bị che lấp. Ám hắc chi thư. Cố Trường Phong nhướng mày, cũng không có xuất thủ, mà hạng nhất chân lại sải bước tiến lên, đã đi tới gần Phương Hàn. Y phục hắc xa bay phất phới. Phong Duyên, bây giờ ngươi còn có cơ hội đem linh hồn cùng trí nhớ đầu nhập vào trong án hắc chi thư. Quỳ xuống thần phục ta, cung phụng ta trở thành chân thần duy nhất, trở thành nô bộc của màn đêm còn có cơ hội giữ lại mạng sống. Nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.